Âm duyên kết, chương 90, hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90 hậu quả. Ý thức mơ hồ, Diệp Kết Mạn chỉ thấy mình nhẹ bâng, không thể chạm đất, mí mắt nàng nặng như chì. Suy nghĩ thì hỗn độn, rồi bất chợt, nàng nghe thấy tiếng ca của Kỳ Tây Vũ. Nói là tiếng ca nhưng thực chất chỉ là một điệu ngâm. Một điệu ngâm dễ nghe. Diệp Kết Mạn bị cuốn vào điệu ngâm đó. Và không biết tại sao, mí mắt vốn nặng nề tự nhiên mở ra được. Diệp Kết Mạnh khẽ giật mình khi nhìn thấy đây không phải khách phòng ở Kỳ Phủ mà là khuê phòng của nàng ở Thành Bắc. Song không nghĩ được gì nhiều. Nàng nhìn thấy Kỳ Tây Vũ cách đó không xa, đang ngồi bên cửa sổ nhìn nàng. Được nắng choàng lên, Kỳ Tây Vũ sáng bừng, vừa làm Diệp Kết Mạn không thể nhìn lâu, vừa làm tinh thần nàng lung lay nhất thời. Kỳ Tây Vũ ngừng ngâm nga, đứng dậy, đi tới bên này. Nàng, Diệp Kết Mạn nhìn Kỳ Tây Vũ không chớp mắt. Nàng ấy đang lo lắng cho ta. Diệp Kết Mạnh nghĩ, ngốc, chờ nàng đã lâu. Kỳ Tây Vũ nói, mặt không biểu tình, chờ ta, chấm. Diệp Kết Mạn không hiểu gì, đầu trống rỗng, không nghĩ ra được chuyện gì. Kỳ Tây Vũ nhìn quanh bốn phía, đây là khuê phòng của nàng. Sạch đấy. Diệp Kết Mạn không phải con nhà phú quý, vậy nên khuê phòng này nhỏ hơn khách phòng Kỳ gia nhiều. Nhìn cái bàn mòn góc kia, nhất định đã có tuổi, nhưng có thể nhìn ra người ở có dụng tâm để bài trí. Từng chi tiết đều có sự tinh tế và dịu dàng của thiếu nữ. Thấy Diệp Kết Mạn không nói gì, mà mắt thì có vẻ hoài niệm nhìn căn trong phòng. Trong người nàng thấy thế nào? Kỳ Tây Vũ hỏi. Diệp Kết Mạn gật đầu. Chuyện báo thù, Diệp Kết Mạn chưa nói xong. Kỳ Tây Vũ đã khuynh người đến và nhìn Diệp Kết Mạn chằm chằm, làm Diệp Kết Mạn không thể nói tiếp được. Bên cạnh đó, tim Diệp Kết Mạn cũng đột nhiên đập mạnh. Nàng ấy đẹp như tranh. Nắng vàng tươi phủ lên nàng, làm nàng càng rực rỡ. Diệp Kết Mạn ngơ ngẩn nhìn Kỳ Tây Vũ. Kỳ Tây Vũ khẽ cười. Ha, có phải ta đẹp lắm không? Nghe như thế, mặt Diệp Kết Mạn hơi đỏ. Nàng chỉ lầu bầu, không đáp. Nàng nghĩ tới chuyện sau này chưa? Kỳ Tây Vũ hỏi, có chuyện gì cần làm không? Diệp Kết Mạn hơi không hiểu vì sao Kỳ Tây Vũ hỏi vậy. Nàng đảo mắt qua nhìn đối phương, rồi chợt nàng ý thức được điều gì mà sắc mặt nàng lại biến trắng. Thấy thế, Kỳ Tây Vũ có vẻ thở dài. Nàng đưa tay xoa hai má Diệp Kết Mạn. Ngũ quan ôn nhu thanh tú bày vẻ bi thương trầm trọng làm người ta thương tiếc. Diệp Kết Mạn cắn môi, nghiêng mắt đi. Mặc kệ như thế nào, cuộc sống vẫn cứ thế. Nàng không cần lo lắng. Kỳ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn, biết ngay nàng sẽ nói vậy. Kỳ Tây Vũ nghĩ, Kỳ Tây Vũ cũng không đáp, mà cúi đầu nhẹ nhàng hôn Diệp Kết Mạn. Lòng dạ Diệp Kết Mạn chỉ có bi thương. Nó như nước lũ ập tới, đánh vào ngực của nàng. Khuôn mặt gần trong gang tấc trong suốt như trực chờ hóa thành hư không. Mắt Diệp Kết Mạn ôn nhu mà tuyệt vọng, mở to nhìn Kỳ Tây Vũ hôn mình. Nắng nghiêng chiếu đầy cả đất nhưng lại không thể sưởi ấm được tâm Diệp Kết Mạn. Khi Diệp Kết Mạn tỉnh lại thì đã là đêm. Như một thói quen, nàng không thể động đậy được. Hóa ra là mơ. Nhưng sao, ngay cả mơ cũng bi thương như thế. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn cười khổ. Mặc dù không muốn nghĩ tới, nhưng nàng hiểu, kế hoạch báo thù đã bắt đầu. Kỳ Tây Vũ suy cho cùng chỉ muốn cách xa nàng ra mà thôi. Diệp Kết Mạn xua đi suy nghĩ trong đầu, gian nan nhìn bốn phía. Vẫn là khách phòng Kỳ gia được bố trí đắc tinh xảo. Diệp Kết Mạn rũ mắt xuống và thở dài. Rồi khi nàng nâng mắt tìm kỹ lại một lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc. Không có ở đây. Mũi Diệp Kết Mạn bỗng chua xót. Không biết là vì giấc mơ vừa rồi hay người khó chịu. Hay, người ta không có ở đây. Mà giờ là đêm rồi. Người ta nhiều việc, nào có thời gian cho nàng. Nhưng,